Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam. Chương 5, để tôi chống mắt lên xem các người có năng lực gì. Góc truyện audio.com. Chấm, đồng hồ treo trên tường tích tắc chuyển động đều đều. Công việc của Triệu Hướng Hải vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chờ đến khi anh rảnh rỗi cũng đã hơn 3 giờ chiều. Anh gọi trợ lý Vương vào. Đưa sấp tài liệu trên tay cho cậu. Cậu xử lý nốt đống tài liệu này đi. Nhớ gửi biên bản cuộc họp hôm nay vào hộp thư của tôi. Trợ lý Vương gật đầu đáp ứng. Cầm lấy văn kiện xoay muốn người rời đi. Lại do dự quay đầu lại nhìn về phía Triệu Hướng Hải. Tựa như có chuyện muốn nói. Triệu Hướng Hải nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu. Làm sao vậy? Còn có việc. À, trợ lý Vương thập phần khó xử. Tôi chỉ muốn nhắc ngài một tiếng. Phó Chu Minh kia tựa hồ đã chờ ngài rất lâu. Triệu Hướng Hải nhướng mày. Kinh ngạc nói. Cậu ta còn chưa đi. Anh cố ý để Phó Chu Minh chờ. Chính là muốn cho cậu biết khó mà lui. Nhưng không nghĩ tới tiểu minh tinh này khác với những người khác. Có những 10 phần nhẫn nại. Khó trách có thể leo lên người Tiêu Diệp. Cậu ta chưa đi. Trợ lý Vương cũng thực bất đắc dĩ. Khuôn mặt tròn trịa lộ ra những nếp nhăn khổ sở. Giống như một cái bánh bao thịt mới ra lò. Nhìn thật đáng thương. Chấm. Cậu ta và người đại diện nhờ tôi đến thuyết phục ngài vài lần rồi thôi. Nhưng không có đi đâu cả. Dù sao thì họ cũng nhất quyết muốn gặp ngài. Triệu Hướng Hải khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cầm lấy điếu thuốc bên người. Châm một điếu. Nếu như vậy thì cho bọn họ 10 phút đi. Trợ lý Vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Được được được. Tôi lập tức đi gọi bọn họ. Cơ thể có phần mệt mỏi của Triệu Hướng Hải bật dậy khỏi ghế ngồi. Làn khói sáng dập tắt giữa những ngón tay thon dài của anh. Anh bước tới cửa sổ sát đất. Nheo mắt nhìn thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Triệu, Triệu Tổng. Một giọng nam trẻ tuổi vang lên sau lưng anh. Triệu Hướng Hải quay đầu lại nhìn. Trước cửa phòng làm việc của anh là một thiếu niên. Xinh đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh. Triệu Hướng Hải đánh giá cậu một chút rồi nói. Vào đi. Cảm ơn Triệu Tổng. Phó Chu Minh thận trọng đáp lại. Dẫn theo người đại diện. Cùng nhau bước vào văn phòng sang trọng của Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải không đáp lại cậu ta ngay lập tức mà đứng hút thuốc trước cửa sổ. Sau đó anh khẽ thở ra một hơi rồi bước về chỗ ngồi. Đôi chân thon dài trong quần âu ấn chặt tàn thuốc dưới đất. Ngước mắt lên uể oải. Nói đi, tới tìm tôi làm gì? Phó Chu Minh không nhận được câu trả lời của Triệu Hướng Hải. Vậy nên cũng không dám ngồi xuống. Chỉ có thể thành thật đứng một chỗ. Cậu ta hơi ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Hướng Hải. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, thành thục của anh, cảm nhận được khí chất cao quý tỏa ra từ anh. Trái tim cậu đột nhiên thắt lại. Tôi đến đây để nhận lỗi của mình. Triệu Hướng Hải ánh mắt bình tĩnh. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Cậu muốn nhận lỗi gì? Tôi không nên ở sau lưng ngài lén hẹn Tiêu Tổng đi xem phim và ăn tối. Phó Chu Minh cúi đầu, bị ánh mắt của Triệu Hướng Hải chằm chằm, cậu chỉ cảm thấy một áp lực to lớn ập đến, tim đập loạn nhịp, biết rõ Tiêu Tổng là bạn trai của ngài, lại không cùng ngài ấy giữ khoảng cách để tránh nghi ngờ. Tôi và Tiêu Diệp chia tay rồi, Triệu Hướng Hải lắc đầu, những chuyện trước đây tôi không quan tâm, nếu cậu chỉ muốn nói những lời này, vậy thì Vương Hách, tiễn khách đi. Vương trợ lý nâng lên tay muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Người đại diện của Phó Chu Minh vội vội vàng vàng nhảy ra. Triệu Tổng, tôi còn có chuyện muốn nói. Triệu Hướng Hải ra hiệu cho trợ lý dừng tay. Để hắn nói tiếp. Triệu Tổng, tôi biết ngài đủ mạnh. Chúng tôi không thể chiến đấu với ngài. Người đại diện siết chặt nắm đấm. Lần này Chu Minh làm sai. Chúng tôi sẵn sàng chịu trừng phạt. Tuy nhiên, ngài đã rút phần lớn tài nguyên của cậu ấy ra rồi. Có phải đã đến lúc nguôi giận rồi không? Ngài là một thương nhân. Làm việc tuyệt tình như vậy đối với ngài có tốt không? Triệu Hướng Hải đứng lên, đẩy đẩy kính gọng vàng trên mũi. Không tốt chỗ nào, người đại diện cắn môi. Trong đầu cũng không nghĩ ra. Làm loại việc thay đổi người như thế này rất tốn thời gian. Công sức, Triệu Hướng Hải có thể được lợi gì chứ? Có thể nhìn thấy người mà mình ghét. Phải cầu xin thương xót trước mặt mình. Đây không phải là lợi ích lớn nhất sao? Triệu Tương Hải khịt mũi. Trong mắt tràn đầy ánh sáng sắc bén. Trái tim Phó Chu Minh run rẩy lợi hại. Lời nói của Triệu Tương Hải quá mức bá đạo. Nhưng cậu không thể nói một lời phản bác. Người đại diện bên cạnh Phó Chu Minh đỏ bừng mặt giận dữ. Ngài sao lại có thể hành động theo cảm tính như vậy? Tiền tôi đầu tư vào. Tôi thích tiêu như thế nào? Tôi thích đá ai ra là chuyện của tôi. Ánh mắt Triệu Hướng Hải đột nhiên lạnh lẽo. Anh có quyền gì mà ở trước mặt tôi khoa tay múa chân? Người đại diện chấp nhất mở miệng. Được, vậy tôi cũng không cầu xin ngài gì nữa. Nhưng tôi phải nói với ngài một điều. Vai chính của Trục Phong. Ngài không thể đổi, nhất định phải là Chu Minh diễn. Triệu Hướng Hải kinh ngạc nhướn mày. Lý do, khí chất và ngoại hình của Chu Minh thích hợp nhất cho vai diễn này. Không có diễn viên cùng tuổi nào có kỹ năng diễn xuất tốt hơn Chu Minh. Ngay cả Tiêu Tổng cũng rất tán thành cho Chu Minh vào vai chính. Ngài nghe đây, Tiêu Tổng đã chấp nhận rồi. Tài nguyên khác ngài có thể tùy ý rút. Nhưng vai diễn này phải là của Chu Minh, ý của anh là. Vai diễn này tôi nhất định phải đưa cho Phó Chu Minh. Triệu Hướng Hải cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Người đại diện hồn nhiên không nhận ra. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đúng vậy, hắn thật sự không tin. Cho dù Triệu Hướng Hải giàu có cỡ nào cũng có thể lên trời sao. 3. Đạo diễn, nhà sản xuất, Tiêu Tổng tất cả đều nhất trí đồng ý để Chu Minh diễn vai này. Tiêu Tổng còn phá lệ chiếu cố. Trong giới cũng không có ai thích hợp hơn Chu Minh. Chỉ bằng một lời nói của Triệu Hướng Hải. Chẳng lẽ có thể đem mọi thứ lật đổ toàn bộ. Hắn mới không tin. Nghĩ đến đây. Người đại nhân lộ ra nụ cười tự tin trên mặt. Bình tĩnh nhìn Triệu Hướng Hải đang nhíu mày. Phảng phất muốn đợi anh biết khó mà lui. Triệu Hướng Hải nhíu chặt mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, anh bỗng nhiên chỉ vào trợ lý Vương. Trợ lý Vương, mấy ngày hôm trước, người luôn nhắn tin cho tôi nói hâm mộ tôi. Muốn tôi dùng bữa, tên là gì? Trợ lý Vương nâng đầu nghĩ. Tống Tu, chọn cậu ấy đi. Triệu Hướng Hải nói, thay đổi Phó Chu Minh thành Tống Tu đi. Phó Chu Minh sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tống Tu, người đại nhân không nghe thấy kết quả như mong đợi. Hai mắt đột nhiên mở to. Chấm, Triệu Tổng, ngài điên rồi. Tống Tu là một bình hoa không có kỹ năng diễn xuất. Để cậu ta làm nhân vật chính. Không được, tôi nói được là được. Không cần các người nhọc lòng. Triệu Hướng Hải ngồi về ghế. Hai chân tùy ý khoanh lại. Trợ lý Vương, buổi tối giúp tôi hẹn Tống Tu tới đây. Tôi có chuyện muốn nói cùng cậu ấy. Trợ lý Vương ngẩn ra. Sau đó vội vàng nói. Được, tôi biết rồi. Còn hai người. Triệu Hướng Hải ánh mắt quét qua Phó Chu Minh và người đại diện của cậu ta. Chấm, hai người không cần lãng phí thời gian với tôi nữa. Nếu có thời gian rảnh rỗi liền tìm Tiêu Diệp kể khổ đi. Để tôi xem một chút. Các người và Tiêu Diệp có năng lực gì khiến tôi phải đổi ý. Cách chương.